Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 373 độ nhân vật phong vân. Thi đấu vòng tròn trên nửa trình thu quan chiến, Hamburg sân nhà nghênh chiến Auburg, Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước trong phòng thay quần áo 3 khiến năm thân cần đội bóng giữ vững tinh. Thần. Không muốn tâm tư cũng bay đến còn chưa tới tới lễ Giáng sinh. Mùa giải trước kỳ thật Dortmund ở trên nửa mùa giải trước 16 vòng đều phi thường cường thế. Kết quả trên nửa trình thu quan trước khi chiến đấu dẫn trước ưu thế to lớn. Cuối cùng chủ quan khinh địch từ đó làm cho một trận rất mấu chốt thất bại. Bại bởi ai cũng không trọng yếu. Mà là để Hamburg từ lạc hậu 7 phân lớn thế yếu bên trong biến thành chỉ lạc hậu 4 phân. Phải biết Bundesliga chỉ có 34 vòng, cho nên cái này thi đấu vòng tròn bên trong 7 phân dẫn trước ưu thế cùng La Liga. Serie A, Premiership 38 vòng 7 phân chênh lệch vẫn còn có rõ ràng khác biệt. Nói một cách đơn giản. Bundesliga điểm số chênh lệch muốn càng khó truy một chút. Auburg xếp hạng giáng cấp khu, ngược lại là một cái lại càng dễ để đầu lĩnh phớt lờ đối thủ. Tăng thêm ngày nghỉ tới gần, Tư Đồ Vân Binh không thể không phòng. Hamburg trung tướng tại Tư Đồ Vân Binh yêu cầu nghiêm khắc hạ tại công viên nhân dân sân bóng kéo. Dài cường thế trạng thái. Mặc dù đối thủ tử thủ vẫn là cho Hamburg mang đến một chút khó khăn, nhưng là đội trưởng Boateng đánh đầu phá khung thành tại nửa chàng sau sơ đoạn liền trợ giúp đội. Bóng phá vỡ cục diện bế tắc vẫn là để tranh tài xu thế cũng không ngoài ý muốn nổi lên gợn sóng. 90 phút sau, Hamburg tại sân nhà 3-0 cầm xuống Auburg. Toàn trường Hamburg fan bóng đá điên cuồng reo hò. Hamburg lên ngôi thi đấu vòng tròn nửa trình quán quân, đồng thời dẫn trước đối thủ ưu thế phi thường lớn. Trên nửa mùa giải 17 trận thi đấu vòng tròn, Hamburg đánh ra 15 thắng 2 hòa bất bại chiến tích. Đội bóng cầm tới 47 cái điểm tích lũy, mà tên thứ hai Bayern Munich chỉ có 34 phân. Dortmund thì có 31 phân. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc nói ra. Chúng ta bản mùa giải biểu hiện gần như là hoàn mỹ. Nhất là cơ hồ mỗi cái cầu thủ đều có rất bình thường tiến bộ rõ ràng cùng trưởng thành. Cái này khiến ta cảm thấy cao hứng. Cũng vì cầu thủ cảm thấy kiêu ngạo. Chiến tích là một bộ phận. Mà nhìn tận mắt mình cầu thủ có thể trưởng thành thì là một loại khác cảm giác. Chúng ta phòng thủ số liệu sau mùa giải trước cùng thời kỳ ném cầu càng ít, đồng thời dẫn bóng càng nhiều. Griezmann ở trên nửa mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 18 cái cầu. Hắn mùa giải trước thi đấu vòng tròn bên trong chỉ đánh vào 30 cầu. Bản mùa giải hắn vẫn có một ít thay phiên, còn lại cầu thủ số liệu cũng thể hiện ra tiến bộ của bọn hắn. Đây là nửa trình tổng kết tích cực một mặt, mà chúng ta vẫn là cần muốn giữ vững tỉnh táo cùng lý tính. Thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt chỉ là tạm thời đình trì, mà không phải kết thúc. Chúng ta tại hạ nửa mùa giải gặp phải càng tàn khốc hơn lịch đấu. Champions League đấu vòng loại sẽ để chúng ta phân tâm, cho nên chúng ta nhất định phải duy trì hết sức chăm chú trạng thái. Có lẽ ta cầu thủ sẽ cho rằng ta rất bình thường rông dài. Nhưng bóng đá có đôi khi chính là như vậy chuyện. Ở chỗ này không có bao nhiêu chuyện mới mẻ. Ngươi muốn phạm sai lầm. Tại quá khứ trong lịch sử diễn đi diễn lại qua vô số lần. Mà thành công kinh nghiệm cũng chính là như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy đầu. Nghiêm ngặt tuân theo cùng chấp hành những cái kia thành công kinh nghiệm. Người liền khoảng cách thành công sẽ không còn xa. Hamburg kỳ thật không cần thiết tiến hành thi đấu vòng tròn nửa trình tổng kết, chỉ là Tư Đồ Vân Binh lần này ngữ trọng tâm trường ngôn luận, đúng là nói cho đám cầu thủ nghe. Nghiêm trang khuyên bảo cầu thủ hơi có vẻ cứng nhắc, thông qua truyền thông làm ra một cái tỏ thái độ ngược lại là rất không tệ phương thức. Tại lễ Giáng sinh ngày nghỉ trước đó Hamburg còn có một trận German Cup tranh tài muốn đánh. Làm khách Stuttgart tranh tài, Tư Đồ Vân Binh vẫn kiên trì thay phiên. Mùa giải trước không sai biệt lắm chính là cái này thời kỳ từ German Cup bên trong bị loại. Hamburg nơi đó truyền thông lo lắng Hamburg sẽ dẫm lên vết xe đổ. Nhất là Stuttgart bản mùa giải so mùa giải trước biểu hiện càng tốt hơn. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh quyết giữ ý mình, kiên trì tại sân khách phái ra hơn phân nửa đội hình dự bị. Hắn đối dự bị cầu thủ tín nhiệm đổi lại chính là bọn hắn tại sân khách biểu hiện được ương ngạnh mà. Anh Dũng, Hamburg cùng Stuttgart German Cup 1/4 trận chung kết đánh ra thiên băng địa liệt hiệu quả. Từ mở màn hai đội liền đối oanh, thẳng đến nửa chàng sau tranh tài phút thứ 80 lúc. Điểm số đã biến thành 3-3. Lúc này Tư Đồ Vân Binh đem tình trạng kiệt sức Vũ Lôi cùng Son Heung-min thay đổi trận đến. Cử đi Roy cùng Griezmann, thay người về sau tràng diện tình thế bên trên đối công biến thành Hamburg trưởng khống tranh tài. Stuttgart còn đang nỗ lực cướp đoạt quyền khống chế thời điểm. Roy trình diễn thoáng qua một cái ba phấn khích biểu diễn trực đảo Hoàng Long. Hamburg tại sân khách tuyệt sát Stuttgart thẳng tiến German Cup bát cường. Sau trận đấu Hamburg trung tướng tại sân khách đáp tạ fan bóng đá ủng hộ về sau. Tư Đồ Vân Binh liền tại Stuttgart tuyên bố đội bóng tiến vào ngày nghỉ. Hôm sau ban đêm, Hamburg toàn đội ở trong thành khách sạn cử hành Noel tiệc tối. Câu lạc bộ trên dưới vượt qua 100 người tham gia trận này tiệc tối. Tư Đồ Vân Binh mang theo người mặc lễ phục dạ hội vô cùng kinh diễm Sigrid có mặt lúc dẫn tới toàn. Trường ghé mắt, Hoffman dõng dạc phát biểu lấy Noel nói chuyện. Suy hư Hamburg lấy được tiến bộ, còn có đối tương lai bản thiết kế mặc sức tưởng tượng. Như là người ngoài đi vào hiện trường tất nhiên nghe được nhiệt huyết sôi trào. Nhưng người ở chỗ này đều biết chân chính hoàn toàn thay đổi Hamburg người là ai. Mà người kia chỉ là ngồi tại bên cạnh bàn ăn cùng bạn gái của hắn nắm tay mặt mỉm cười ngẫu nhiên. Vỗ tay, Tư Đồ Vân Binh không có lên đài nói chuyện. Hắn không thích tại loại trường hợp này đi kích động đám người cảm xúc. Không có gì tất yếu. Dù sao hắn chiến trường là tại sân bóng bên trong, là tại phòng thay quần áo. Như là đã tiến vào ngày nghỉ, hắn càng muốn lấy một loại gần như bình đẳng quan hệ cùng bên người cầu thủ cùng huấn luyện viên. Đến ở chung, dạng này sẽ nhẹ nhõm không ít. Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid đi Paris, cùng người nhà của nàng cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh. Tại đêm Giáng sinh bữa tối thời điểm, Sigrid phụ mẫu lần đầu hướng Tư Đồ Vân Binh hỏi thăm hai người có hay không kết hôn kế hoạch. Kỳ thật hai người tuổi tác không lớn lắm, Sigrid tiếp qua 4 tháng mới 21 tuổi, Tư Đồ Vân Binh thì mới 25 tuổi, bất quá hai người ổn định quan hệ đã nhanh 3 năm. Bị người hỏi thăm hôn kỳ cũng không có vấn đề gì. Sigrid mặc dù là mỉm cười nhìn qua Tư Đồ Vân Binh, nhưng dưới bàn cầm Tư Đồ Vân Binh tay lại rõ ràng khẩn trương toát mồ hôi. Trước đây Tư Đồ Vân Binh là có chút trốn tránh cái đề tài này. Bởi vì hắn không xác định mình sẽ hay không tại một ngày nào đó đột nhiên tráng niên mất sớm. Hắn ngay cả tương lai của mình đều không xác định. Lại như thế nào đi cho Sigrid một cái xác định tương lai đâu. Bất quá lần này hắn lựa chọn dũng cảm đi đối mặt. Hắn sẽ vì sinh tồn đi chiến đấu. Cũng đều vì hai người tương lai đi cùng tử thần chống lại. Ta cảm thấy chúng ta cũng hẳn là bắt đầu kế hoạch chuyện này. Xác thực thời gian không cách nào cam đoan. Nhưng ta nghĩ ta cùng nàng sẽ hào hào bắt đầu vì hai người tương lai tiến hành chuẩn bị. Sigrid, phụ mẫu nghe vậy nở nụ cười gật đầu nói phải. Sigrid thì ý cười càng tăng lên. Dùng sức dưới bàn cầm thật chặt Tư Đồ Vân Binh tay. Nguyên bản định tại Paris nghỉ ngơi một tuần Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên nhận được một cái thư mời. Trung Quốc giới thể thao hàng năm phong vân điển lễ mời Tư Đồ Vân Binh tiến đến lĩnh thưởng. hắn được bầu thành năm 2011 Trung Quốc giới thể thao hàng năm nhân vật phong vân. Điều này thực là một cái rất bình thường hiện tượng kỳ quái. Tư Đồ Vân Binh tại năm ngoái cũng nhận được thư mời. Nhưng hắn lại vắng mặt điển lễ. Bởi vì lúc ấy Hamburg mặc dù tiến vào ngày nghỉ, nhưng Tư Đồ Vân Binh nhật trình bên trên muốn đi Thụy Sĩ thuyết phục Rakitic gia nhập liên minh. Hamburg, hắn không phải không quan tâm, đúng là không rảnh phân thân. Năm ngoái được tuyển lý do có lẽ là hắn lấy Trung Quốc huấn luyện viên thân phận cướp đoạt năm 2010. Champions League quán quân, xác thực được xưng tụng là nhân vật phong vân. Nhưng là năm nay lý do là cái gì đây? Xuất lĩnh Hamburg đoạt giải quán quân sao? Tư Đồ Vân Binh không biết. Có lẽ cái này cùng giải quả cầu vàng bình chọn không kém bao nhiêu đâu. Nhân khí tích lũy cũng là rất trọng yếu. Bằng không hắn tại Monaco đoạt giải quán quân năm thứ nhất. Tại sao không có thu được thư mời đâu? Ngồi dựa vào Sigrid phòng ngủ đầu giường. Tư Đồ Vân Binh cầm laptop nhìn xem kia phần thư mời điện tử bản. Hắn đang do dự muốn hay không đi tham gia. Sigrid từ trong chăn chui ra ngoài nhìn thấy phần này thư mời. Tò mò hỏi, đây là cái gì? Mặc dù nàng đã sẽ nói đơn giản tiếng Trung, nhưng nhận ra hán chữ vẫn là có nhất định khó khăn. Tư Đồ Vân Binh đem trong thư mời cho cáo chi nàng về sau. Nàng hớn hở nói, tốt, vì cái gì ngươi muốn do dự đâu? Tư Đồ Vân Binh cười khổ nói, ngày nghỉ ngắn như vậy, ta hy vọng cùng với ngươi. Sigrid lộ ra biểu tình cổ quái, hỏi ngược lại, nếu như ngươi đi Trung Quốc tham gia cái này điển lễ, không có ý định mang ta lên sao? Tư Đồ Vân Binh vẫn là cười khổ, nói, ta là sợ hãi sẽ để cho ngươi cảm giác đến phát chán. Lãng phí ngày nghỉ, Sigrid lập tức lộ ra cái nụ cười ngọt ngào, ôm Tư Đồ Vân Binh cánh tay tựa ở hắn đầu vai nói. Làm sao lại thế, dù sao chúng ta cũng không có kế hoạch đi nơi nào. Không bằng liền đi Trung Quốc đi, nàng đều nói như vậy, Tư Đồ Vân Binh liền không có nửa điểm lo lắng. Thông qua bưu kiện làm ra hồi phục, cáo chi chủ sự Phương mình sẽ có ghế điển lễ. Sau đó Tư Đồ Vân Binh liền cùng Sigrid thu thập hành lý. Từ Paris bay thẳng Trung Quốc thủ đô, điển lễ sẽ ở ngày 31 tháng 12 muộn bên trên tiến hành. Tổ chức địa điểm là tại thủ đô, Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid có 2 ngày tự do hoạt động thời gian. Thế là hắn mang theo nàng tại thủ đô đi lòng vòng. Ngày đầu tiên buổi chiều bắt đầu hắn liền bị phóng viên đi theo. Đồng thời internet bên trên cũng có rất nhiều tin tức liên quan tới hắn. Sáng ngày thứ hai, phiền phức tới, internet bên trên xuất hiện một chút hắc Tư Đồ Vân Binh tin tức cùng thiếp mời. Khởi nguyên là Tư Đồ Vân Binh ban đêm tại cùng Sigrid đi dạo vương phủ giếng lúc. Tiêu xài hơn 100 vạn, trong đó một sợi dây chuyền kim cương liền giá trị vượt qua 800.000 người dân tệ. Tư Đồ Vân Binh cố ý cho Sigrid đưa đồ trang sức. Hắn cũng hầu như là hy vọng đem Sigrid ăn mặc thật xinh đẹp. Nhưng là mặc quần áo cách ăn mặc phương diện. Hắn hiển nhiên tại Sigrid trước mặt là học sinh tiểu học. Cho nên hắn chỉ có thể từ đồ trang sức phương diện bắt đầu. Cho nàng phối hợp dây chuyền, vòng tay loại hình trang trí vật, đồng thời làm không biết mệt. Đương nàng kinh diễm toàn trường lúc, Tư Đồ Vân Binh tự nhiên cũng sẽ thật cao hứng, bởi vì kia là bạn gái của hắn. Nhưng chính là loại này đối với Tư Đồ Vân Binh tới nói là thường ngày tiêu phí hành vi, lại bị công kích vì nhà giàu mới nổi khoe của. Bởi vậy đã dẫn phát mọi người đi đánh giá hắn có tư cách gì trở thành giới thể thao nhân vật phong. Vân, chất vấn hắn mặc dù tại thế giới bóng đá thanh danh lan xa. Thế nhưng là vì Trung Quốc giới thể thao làm xảy ra điều gì cống hiến? Lại đối Trung Quốc xã sẽ làm xảy ra điều gì cống hiến? Phảng phất bắt đầu có một loại ngôn luận là đối hắn tiến hành đạo đức bắt cóc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.